Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5238, không biết mệt nhọc, chương 5242, không biết mệt nhọc. Thẳng đến vài ngày trước, Cam Linh từ một chỗ hỗn độn tuyền qua bên trong, mang về một khối kỳ lạ kim loại. Khối này kim loại, vô cùng kỳ lạ, thể tích chỉ có to bằng đầu người. Chỗ lấy nói hắn kỳ lạ, là bởi vì hắn tính phóng xạ, vô cùng mãnh liệt, không ngừng hướng chung quanh, bức xạ lấy đại lượng phân tử. Đạt được kỳ lạ như vậy kim loại về sau, Linh Ngọc chiến thể như nhặt được chí bảo. Liên tiếp mấy ngày, đều tại đối khối kia kim loại tiến hành các loại khảo nghiệm. Rốt cục, ngay tại vừa mới, tại một lần oanh kích trong khảo nghiệm, kịch liệt nổ tung sinh ra. Chỉ một vụ nổ phía dưới, đường kính 30.000 cây số ma giới tinh, cơ hồ bị oanh thành toái phiến. Giờ này khắc này, tuy nhiên ma giới tinh y nguyên ngưng tập hợp một chỗ. Thế nhưng là từng đạo khe rãnh, lại hiện đầy toàn bộ tây bán cầu. Thì liền đông bán cầu trên mặt đất, cũng hiện đầy mấy trăm mét bao quát to lớn khoảng cách. Cái này một vụ nổ, uy lực thực sự quá lớn, tức cũng đã đạt tới chí thánh cảnh giới. Thân thể mạnh mẽ vô cùng, gần như không thể phá hư Linh Ngọc chiến thể. Cũng tại một phần ngàn giây bên trong, liền bị oanh thành bột mịn. Cái này một vụ nổ chi lực, chừng trăm vạn thánh, tương đương với trăm vạn tên sơ giai chí thánh. Liên thủ nhất kích uy lực, cái này nếu như là uy lực lại lớn gấp đôi, chỉ một vụ nổ phía dưới, toàn bộ ma giới tinh liền sẽ triệt để bị phá hủy. Cái này một vụ nổ, có thể nói là tổn thất to lớn, đổi thành kim tiền, đơn giản không cách nào đánh giá. Trước tiên, Linh Ngọc chiến thể kêu Chu Hoành Vũ, tiếp vào Linh Ngọc chiến thể kêu gọi, Chu Hoành Vũ trước tiên. Đem thần niệm chuyển rời đến Linh Ngọc chiến thể phía trên. Đối mặt to lớn như vậy tổn thất, Chu Hoành Vũ lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Căn cứ Linh Ngọc chiến thể cho ra tư liệu, tạo thành như thế phá hư khối kia kim loại, mới chỉ có to bằng đầu người mà thôi. To bằng đầu người kim loại, liền tạo thành lớn như thế lực phá hoại. Như vậy, nếu như kim loại thể tích càng lớn đâu? Nếu như nổ tung thủ đoạn càng thêm tiên tiến đâu? Phải biết, loại này kỳ lạ kim loại, có thể so sánh ngũ thải thạch cường đại đến nhiều lắm. Đầu ngón tay lớn một mảnh kim loại, liền có thể bù đắp được một tòa ngũ thải thạch sơn mạch bị nổ tung uy lực. Cái này còn không là trọng yếu nhất, nhất làm cho Chu Hoành Vũ hưng phấn là, loại kim loại này, là phi thường hy hữu, liền liền thiên đạo thư viện bên trong. Đều không có ghi chép loại kim loại này. Hỗn độn chi hải, cuồn cuộn vô cùng, cho dù là đại đạo, cũng không phải toàn trí toàn năng. Loại kim loại này, hiển nhiên chính là siêu thoát đại đạo nhận biết bên ngoài tồn tại. Nhìn một chút cái kia tổn hại vô cùng nghiêm trọng ma giới tinh. Chu Hoành Vũ chỉ hơi nhìn lướt qua, liền không quan tâm nữa. Bây giờ, quan tâm nhất. Là loại kia kim loại đến cùng từ nơi nào lấy được? Còn có, loại kia kim loại, đến cùng có bao nhiêu? Trước tiên liên hệ Cam Linh. Rất nhanh, Chu Hoành Vũ tại Cam Linh chỉ huy dưới. Hướng cái kia chỗ siêu cấp hỗn độn vòng xoáy chỗ chạy tới. Bằng vào huyễn ảnh chiến cơ tốc độ. Lại thêm, ma giới tinh thời khắc này vị trí. Vốn là tại cái kia siêu cấp hỗn độn tuyền qua chung quanh. Vẻn vẹn hao phí 3 ngày, Chu Hoành Vũ liền đã tới siêu cấp hỗn độn tuyền qua chỗ. Nhìn xem cái kia rộng lớn vô cùng siêu cấp hỗn độn tuyền qua. Chu Hoành Vũ không nói hai lời. Trước tiên, thì triển Linh Ngọc chiến thể bát phẩm không gian đại đạo. Trốn vào siêu cấp hỗn độn tuyền qua bên trong. Cái này hoang vu phạm vi hải vực, vô cùng cằn cỗi, cơ hồ cái gì tư nguyên đều không có. Phương viên ức triệu cây số bên trong, có thể nói là hoang tàn vắng vẻ. Cho tới nay, Chu Hoành Vũ cũng không có suy nghĩ nhiều. Nhưng là bây giờ muốn đến, đây hết thảy đều là có nguyên nhân. Loại kia kỳ lạ kim loại, bức xạ đặc biệt nghiêm trọng. Căn bản không có động vật gì cùng thực vật, có thể tại ác liệt như vậy hoàn cảnh dưới sinh tồn. Độn nhập siêu cấp hỗn độn vòng xoáy nơi trọng yếu. Chu Hoành Vũ nhanh chóng hướng chung quanh quan sát. Cái này không nhìn còn khá. Xem xét phía dưới, Chu Hoành Vũ không khỏi trừng lớn hai mắt. Thả mắt nhìn đi, siêu cấp hỗn độn tuyền qua bên trong. Lơ lửng từng tòa kim trúc sơn mạch. Tòa kia kim trúc sơn mạch, cao có vạn trượng. Cả tòa sơn mạch, hoàn toàn là từ cái kia kỳ lạ kim loại. Ngưng tụ mà thành, tâm niệm nhất động ở giữa. Chu Hoành Vũ tế ra hỗn độn kính, nhắm ngay tòa kia kim trúc sơn mạch. Vô luận như thế nào, Chu Hoành Vũ nhất định phải làm rõ ràng. Tòa này kim trúc sơn mạch, đến cùng là từ đâu mà đến. Pháp lực vận chuyển phía dưới, hỗn độn kính bên trong hình ảnh, nhanh chóng chảy quay vòng lên. Nhìn xem hỗn độn kính bên trong hình ảnh, Chu Hoành Vũ nhất thời trừng lớn hai mắt. Theo thời gian quay lại, theo hình ảnh đảo lưu, cái kia to lớn vô cùng kim trúc sơn mạch, vậy mà một chút xíu thu nhỏ lại. Tuy nhiên tốc độ cùng biên độ đều rất chậm, nhưng là một mực kéo dài. Vì nghiệm chứng phán đoán của mình, Chu Hoành Vũ thúc giục hỗn độn kính, bắt đầu thôi diễn tòa này kim trúc sơn mạch tương lai. Rất nhanh, tại Chu Hoành Vũ nhìn chăm chú phía dưới, hỗn độn kính bên trong kim trúc sơn mạch, mảy may lớn lên lấy. Tuy nhiên, kim trúc sơn mạch tăng trưởng tốc độ cùng biên độ, đều cực kỳ nhỏ bé, nhưng lại một mực kéo dài. Rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ suy đoán là chính xác, tòa này kim trúc sơn mạch, chính là cái này tòa siêu cấp hỗn độn tuyền qua, mảy may ngưng tụ ra. Đương nhiên, siêu cấp hỗn độn tuyền qua tuy nhiên uy lực to lớn, nhưng lại không có khả năng từ không nói có. Trên thực tế, tòa này kim trúc sơn mạch là siêu cấp hỗn độn tuyền qua thôn phệ trên hoang nguyên hoang vu chi khí, ngưng tụ mà thành. Toàn bộ hoang vu trong hải vực chỉ có một tòa siêu cấp hỗn độn tuyền qua. Cái này tòa siêu cấp hỗn độn tuyền qua vừa vặn ở vào hoang vu hải vực nơi trọng yếu. Còn lại hỗn độn tuyền qua cũng chỉ là đại hình, cỡ trung cùng cỡ nhỏ hỗn độn tuyền qua. Siêu cấp hỗn độn tuyền qua tìm khắp toàn bộ hỗn độn chi hải cũng chỉ có 3000 tòa mà thôi. Nhìn xem cái kia tòa siêu cấp kim trúc sơn mạch, Chu Hoành Vũ trong nháy mắt làm ra quyết định. Vô luận như thế nào, cái này tòa siêu cấp hỗn độn tuyền qua, Chu Hoành Vũ chiếm định. Đại não nhanh chóng suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền làm ra một loạt quyết định. Từ giờ trở đi, ma giới tinh tiến vào chiếm giữ cái này tòa siêu cấp hỗn độn tuyền qua. Không ngoài dự liệu, loại này kỳ lạ kim loại, chỉ có cái này tòa siêu cấp hỗn độn tuyền qua mới có thể ngưng tụ ra. Còn lại bất kỳ địa phương nào đều là tìm không thấy. Rất nhanh, Chu Hoành Vũ thi triển không gian đại đạo, về tới ma giới tinh phía trên. Chuyện kế tiếp, liền không khỏi Chu Hoành Vũ đi phụ trách, đem Linh Ngọc chiến thể trả lại cho giả thuyết nguyên thần về sau. Tiếp đó, giả thuyết nguyên thần sẽ khống chế lấy Linh Ngọc chiến thể, bắt đầu chữa trị ma giới tinh. Làm ma giới tinh được chữa trị về sau, liền sẽ tiến vào siêu cấp hỗn độn tuyền qua, đến siêu cấp hỗn độn tuyền qua chỗ sâu nhất hạch tâm. Từ đó đem tòa kia kim trúc sơn mạch chiếm thành của mình. Chỉ cần chiếm lĩnh cái kia tòa siêu cấp hỗn độn tuyền qua, Chu Hoành Vũ liền lũng đoạn loại kia kỳ lạ kim loại. Những người khác là vô luận như thế nào cũng không có khả năng lấy được. Tiếp xuống công tác vô cùng làm phiền, cũng vô cùng hao tổn tốn thời gian. Không nói những cái khác, chỉ là chữa trị ma giới tinh liền cần thời gian mấy tháng. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ đem Linh Ngọc chiến thể giao trả lại cho giả thuyết nguyên thần. Không có bất kỳ cái gì chiến thể so Linh Ngọc chiến thể càng thích hợp giả thuyết nguyên thần. Giả thuyết nguyên thần lấy cửu khiếu dưỡng hồn Linh Ngọc làm trung tâm, đã ngưng tụ ra một đạo vô cùng ngưng thực giả thuyết nguyên thần. Tại giả thuyết nguyên thần chỉ huy cùng khống chế dưới, 30 triệu băng phôi chiến tướng ngày tiếp nối đêm, không biết mệt nhọc làm việc, muốn hoàn toàn chữa trị ma giới tinh. Điều này hiển nhiên không phải một chuyện dễ dàng. Trên thực tế, cũng không cần hoàn toàn tu tốt, chỉ cần sơ bộ hoàn thành gia cố là có thể. Nương tựa theo Linh Ngọc chiến thể đã tiếp cận cửu phẩm không gian đại đạo. Rất dễ dàng, liền có thể khống chế chứ ma giới tinh. Độn nhập cái kia siêu cấp hỗn độn tuyền qua nơi trọng yếu. Hết chương.